Mình khởi chạy luôn bên YouTube. Nhạc nền hơi to hả? Nhạc nền có bị to không ạ? Các bạn nghe xem nhạc nền có bị to không ạ? Hello 500 anh em của YouTube. Các bạn nghe thử xem nhạc nền nó có ok không ạ? Thái Nguyên vừa đón một cơn mưa rất là khủng khiếp. Ok, xin hello 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Xin lỗi các bạn bởi vì chậm hơn một chút. Vâng, Thái Nguyên vừa đón một cơn mưa rất là khủng khiếp, kèm theo sấm sét giữa âm trời, rất là khủng khiếp luôn. Nhạc nền đã được rồi đúng không ạ? Hello các bạn. Để mình set up lại một chút âm thanh cho nó ổn. Hôm qua chúng ta đến với chuyện ma kinh dị bên kia của sự sống. À thầy, mình xin lỗi. Hôm qua chúng ta đã đến với chuyện ma kinh dị quê có quỷ ở quê tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ chuyện ma kinh dị có quỷ ở quê tôi. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị có quỷ ở quê tôi. Tập 2, phần 5. Ông Ba Hinh. Chuyện của ông Ba Hinh thì có rất nhiều, nhưng chủ đề của bộ truyện này là những chuyện xảy ra ở quê tôi. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ nói về ông Ba Hinh sau 30 năm trở lại tam quan. Ông Ba về, cả làng vui mừng. Chuyện ông đi học với cụ Dương Khả không có nhiều người biết. 30 năm nay, ai cũng nghĩ là ông Ba theo cậu hai vào Sài Gòn làm ăn. Nay trở về, chắc đã đến lúc công thành danh toại. Ông cười cười, không giải thích. Tối hôm đó, làm bữa nhậu với mấy người quen thân năm xưa. Ông có nhìn qua tướng họ, nói sơ sơ về vận hạn. Ngày hôm sau, cả làng đồn ầm lên là ông có pháp thuật cao siêu, gọi ông là thầy. Nhiều người đem trà thuốc tới nhờ xem, ông không lấy. Bà con trong làng lấy gì mà lấy, chẳng qua xem cho vui, trúng thì trúng, không trúng thì thôi. Ông thường nói với mọi người như vậy. Nhưng mà đừng xem thường, nhiều người trong làng nhờ ông mà làm ăn khấm khá, phát đạt hẳn lên. Cả làng xem thầy Ba Hinh như là một vị thánh sống. Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ những vùng lân cận lặn lội đến xem quẻ. Ông Ba chỉ muốn thoải mái, không thích bận rộn. Thế là ra một kết luận, một tháng ông xem cho dân làng một ngày, ngoài làng một ngày. Hồi ông Ba mới nổi danh, có một người bạn đến chơi. Người này ở bên kia sông, trước hồi còn nhỏ hay đánh nhau với ông Ba, giờ sang ôn lại kỷ niệm cũ. Ông chẳng xem số má gì, vì cơ bản là cũng chẳng tin. Lúc ra về, ông Ba có nói một câu: ông nhớ tuyệt đối không được đi đường sông. Ông này bán tín bán nghi, nhưng thấy ông Ba nằn nỉ quá cũng nghe. Không đi đường sông thì đi đường gì về nhà bây giờ? Cái thằng này muốn giữ mình lại thì nói luôn đi, còn bày trò. Sáng ngày hôm sau, ông này tá hỏa. Chuyến đò đêm qua đi ngang qua sông chở duy nhất một người đàn bà bị lật, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy xác. Bẵng đi hơn 20 năm, ông ba bây giờ chuyển nhà lên Quy Nhơn sống. Ông cố đã mất, làng thì không còn như xưa. Buồn, ông cũng chẳng cả muốn về. Ông lấy vợ, sinh ra 3 người con, 2 trai 1 gái, đặt tên là Quốc, Lương và Đồng. Cả 3 đều xinh đẹp, giỏi giang. Cậu Quốc và dì Lương đều đã có gia đình. Cậu Đồng vừa học xong đại học, đang làm cho một công ty dầu khí của nước ngoài. Ông ba bây giờ cũng chẳng còn gì phải bận tâm, ngoài cái việc cậu Đồng chưa có lấy vợ. Với ông ba, chỉ có cờ tướng là có sức cám dỗ. Ông lao vào nghiên cứu, viết hẳn mấy bộ sách về cờ, chiến vô số trận. Có lần ông ba chấp tôi xe pháo mã, ông coi thường mình đến thế vậy sao? Vào trận, tôi tấn công dồn dập, ăn gần hết tốt tượng sĩ của ông. Ngó lại, thấy xe mã đồng chiếu, pháo trụ, mặt thua. 2 năm sau, cậu Đồng vẫn độc thân. Nhiều lần ông nhắc nhở, nhưng cậu chỉ cười. Vợ con làm gì hả bố? Cả đời con ở đây với bố mẹ. Nghe vậy, ông ba cũng chỉ lắc đầu. Đùng một cái, cậu Đồng dắt một cô gái về nhà xin cưới. Cả làng hơi sững sờ. Ông ba nhìn cô gái nhíu nhíu mày, rồi cùng ngồi nói chuyện. Cậu Đồng và cô này là một tình yêu sét đánh. Cả nhà bảo chờ một thời gian, cậu đành chịu đưa cô gái ra về. Ông ba tuy rằng đã về hưu, nhưng sức thì vẫn còn. Ông gọi điện cho đàn em nhờ điều tra thân thế cô gái này. Chưa đến 4 ngày sau đã có tin. Trên giấy tờ, cô gái này không tồn tại. Ông ba hoảng hồn, linh tính khi gặp lần đầu cho ông biết cô gái này có một cái gì đó không bình thường. Ông liền bấm quẻ. Ông lập đàn, ngã ngửa khi biết cô gái này vốn chính là người phụ nữ chết trên sông năm đó, thế chỗ cho người bạn của ông. Lúc cậu Đồng về nhà, ông kéo con lại, nói rõ tình hình. Cậu Đồng không phải là ngu, liền chạy đi gặp cô gái. Nửa ngày sau, quay về, nhất quyết đòi cưới. Ông ba run rẩy, nó bị cái thủ bùa mê thuốc lú trong tâm, ngoài nó ra, không ai trừ được. Ông nhốt cậu ở trong nhà, không cho đi đâu, việc làm cũng bỏ. Đến đêm ngày thứ hai, cậu trốn ra ngoài cửa sổ, đi mất. Cả nhà nháo nhào đi tìm mà không thấy. Vài tháng sau, người ta thấy xác của cậu Đồng và một người phụ nữ dạt vào bờ sông ở Quy Nhơn. Theo giám định là cậu Đồng chết mới được hơn 1 ngày, còn người phụ nữ chỉ còn lại mỗi bộ xương khô dắt với quần áo, đã hơn 20 năm. Phần 6. Người yêu. Lại nói về ông ba Hinh. Hồi trẻ ông có yêu một cô gái cùng làng, cứ tạm gọi là cô Lanh. Hai người rất hợp tính, cứ rỗi rãi là chạy đến chỗ hẹn tìm nhau. Theo lời ông kể thì cô Lanh xinh xắn, dễ thương, công dung ngôn hạnh, nết na thủy mị. Cô yêu ông ba nhưng lại ghét cái nghề liên quan đến ma quỷ, nên hết lần này đến lần khác thuyết phục không được. Cô thử đủ cách từ việc giả bị ma nhập đến khóc lóc đòi tự tử, rồi giận luôn không gặp ông nữa. Cuối cùng ông đành phải từ bỏ, từ chối hết mọi người đến xem tướng, quyết lên thành phố lập nghiệp để về cưới vợ. Thời ấy chưa có điện thoại, ông ba tích góp mua được cái máy ảnh lên thành phố làm việc cộng tác viên cho báo của Bình Định. Ông còn làm thơ, viết văn, dịch thuật, nói chung là đa tài. Gái theo ông có mà hàng đàn, nhưng ông cũng chẳng để mắt đến ai. Ông đã có người yêu rồi. Yêu là như vậy, một khi đã yêu ai, cho dù thì chúng ta thấy gái đẹp đến đâu cũng chẳng bằng người yêu ở quê nhà. Thấm thoát trôi qua 5 năm, ông ba làm ăn khấm khá lắm. Tích cóp được một số vốn nho nhỏ, ông đầu tư vào ngành gỗ, rồi tới tháng người ta gửi tiền cho ông, còn ông thì để dành theo đuổi nghệ thuật. Cái xí nghiệp gỗ nằm ở trong khu tập thể Bông Hồng. Hồi ấy đám con nít tụi tôi gọi là như vậy, chứ cái tên của doanh nghiệp thì cũng chẳng nhớ rõ là gì. Nhớ hồi đó cứ chạy sang đá banh trốn tìm quanh đó. Lâu ngày rồi bố mẹ chạy sang gọi về ăn cơm. Cả cái xí nghiệp rộng lớn, mất đi vài cái gỗ bỏ đi cũng chẳng sao, thỉnh thoảng có người sang lấy cũng chẳng ai quản. Thôi thì lấy được cứ lấy, không lấy thì cũng bỏ đó, vứt đi. Sau khi ổn định tài chính, ông ba nghĩ đến việc cưới vợ. Lên đây làm ăn đã 5 năm, cuối cùng cũng có ngày ngồi xe con về làng rước dâu. Nghĩ đến đây, ông hớn hở ra mặt. Ông chạy đôn chạy đáo đi đăng ký kết hôn, đi mua nhà, đi hợp thức hóa. Đến tận khuya mới về nhà. Hồi ấy, ông ba vẫn còn ở nhà trọ. Nhà trọ của ông nằm ở đường Ngô Mây, đoạn gần khu 6, ở trong hẻm. Ông ở lầu 3, trên ông còn 2 lầu nữa. Hồi ấy, cái dãy nhà 5 lầu là giàu lắm. Nhà tôi hồi đó còn là nhà ván gỗ ghép vào. Tiền phòng trọ của ông ba một tháng đã 2 triệu, bằng cả tiền lương của bố mẹ tôi. Thế mới biết ông ấy giỏi lắm, chẳng có bằng cấp quái gì, thế mà tiền kiếm như nước. Tắm giặt, ăn uống xong, hôm đó ông đi ngủ sớm, nằm vắt tay lên trán, còn chưa mua được nhà, vẫn cứ kiếp ở trọ dài dài. Cái hợp đồng kia không biết tụi nó có ký hay không. Chuyện cưới hỏi thì phải về quê một lần. Cũng 5 năm chưa có gặp cô Lanh, không biết cô ấy giờ ra sao nữa. Nhiều chuyện nghĩ ngợi, không ngủ được. Ra lan can hóng gió, chợt ông giật mình. Cho đến bây giờ, ông vẫn không quên được cái khoảnh khắc ấy. Một bóng người rơi vọt từ trên lầu xuống, hai mắt mở to, nhìn ông cười tà dị. Sau 30 phút, công an ập đến, toàn bộ khu nhà đó bị phong tỏa. Sáng hôm sau có kết quả, nạn nhân là một nam sinh tự tử vì thất tình. Đến khổ, yêu đương làm gì, để rồi bây giờ lại thành ra như vậy. Cha mẹ dưỡng dục hơn 20 năm mà chưa gì đã nhảy lầu vì gái. Ông chủ nhà cũng buồn bã than thở. Buổi tối, một mình ngồi trong phòng, ông ba nhớ lại ánh mắt của người thanh niên tối qua. Nó cứ lởn vởn trong đầu ông suốt cả một tuần. Hành nghề trừ ma diệt quỷ hơn 20 năm, chưa bao giờ ông bị ám ảnh như bây giờ. Không được, ông hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm. Ông ba bật dậy lục đồ nghề, bỗng dưng ông ớn lạnh, quay ngoắt lại đằng sau, không thấy ai. Lúc này ông cần phải bảo trì sự thanh tịnh. Ông vừa lẩm nhẩm một đoạn kinh Phật, vừa lục tìm bùa chú dán ở cửa. Xong xuôi, ông thở phào, đêm nay thế là yên. Hình ơi! Tiếng của bà già ở nhà bên. Ông Ba nghe thấy, đi ra ngoài lan can nhìn xuống, người qua người lại, tuyệt đối không tin thấy bà già đâu cả. Ông giật mình đoán ra nguyên nhân. Ông ngẩng đầu, trước mặt ông tầm 5 mét là một người con trai máu me đầy mặt nhìn ông. Chợt ông mê man ngất đi. Có tiếng gõ cửa. Ông Ba giật mình, thấy mình đang đứng ở trên lan can. Hoảng hồn, ông nhảy lùi vào nhà, ngồi thở hổn hển. May quá, có người cứu. Ông vòng ra mở cửa. Lanh, sao em lại đến đây? Em nhớ anh, em nhớ anh quá. Hai người ôm chầm lấy nhau, tỉ tê một hồi, ông mới biết là ở nhà bảo Lanh lên thăm ông, tiện để bàn chuyện cưới hỏi. Vui quá, ông kéo luôn cô Lanh ra ngoài đi chơi, quên bén cả chuyện vừa mới xảy ra. Đến tầm 11 giờ đêm, ông đưa cô Lanh về nhà một người bà con ở gần đấy. Vì khuya rồi nên không dám vào ngõ, ông tạm biệt cô Lanh rồi về nhà. 11 giờ đóng cửa, ông phải ngồi đợi một lúc mới có người ra mở cổng. Ngáp ngáp, ông đi lên lầu. Không hiểu sao ông lại lên đến sân thượng. Quái lạ, rõ ràng mình mới lên đến lầu 1, còn những 4 lầu nữa. Nhìn lên trên, ông Ba chợt rùng mình, thấy cậu thanh niên hồi chiều, ánh mắt tà dị làm cho ông thất thần. Người đó giơ tay vẫy vẫy, ông lại mê man đi. Vẳng từ đâu đây có tiếng một con mèo kêu lên, nghe não nòng kinh khủng. Anh ơi! Ông Ba chợt tỉnh, chỉ còn một bước chân nữa là ông ngã nhào lao xuống dưới lầu. Chợt ngước lên, bóng người kia biến mất từ bao giờ. Mồ hôi vã ướt lưng áo, ông vội vã bước lùi lại. Ông ngoại của tôi đứng trước cổng nhà hét vọng lên: "Mày làm gì đó bậy? Mày xuống mở cửa cho anh, nhanh lên!" Dạ, đợi em một chút anh ơi. Thì ra là ông ngoại tôi lên báo tin ở quê xảy ra chuyện. Ông Ba nghe xong rụng rời, nước mắt chảy đầy mặt. Số là cô Lanh hôm qua bị ngộ độc thức ăn, cho đến chiều thì bị đau bụng dữ dội. Cả nhà nháo nhào đi kiếm thầy thuốc nhưng không cứu được. Cô qua đời tối hôm qua. Thì ra hồi chiều chỉ là linh hồn của cô hiện về gặp ông lần cuối. Và cũng chính là vừa nãy cô Lanh đã kêu lên một tiếng để đánh thức tỉnh ông Ba. Yêu đó là khi âm dương cách biệt mà vẫn quan tâm nhung nhớ về nhau vậy. Phần 7. Cái miếu. Hồi đó mẹ tôi có kể chúng tôi nghe về chuyện ông ngoại thời còn trẻ. Cái này cũng vẫn ở quê tôi, nhưng hồi lâu lắm rồi. Cái miếu thiêng lúc nhỏ mà ông Ba trốn vào để lấy đồ cúng ăn. Hồi đó ông của tôi mới hơn 20, chắc vào khoảng năm 30-40. Thuở ấy chiến tranh, người ngã xuống không phải là ít. Trong đó, trai tráng ở quê tôi đi lính cũng nhiều. Hòa bình lập lại, một số người trở về, một số chẳng về được. để tưởng nhớ. Cả làng lập lên một cái đền. Nói là cái đền thì hơi quá. Chính xác, nó là một cái miếu cũ, nhỏ thôi. Cử thêm một chú bộ đội bị cụt chân do mảnh bom ra trông coi, quét dọn. Nói một chút về cái miếu. Nó vốn là nhà của một bà cụ già trong làng. Trước cả bà cụ già bị ngộ độc gì đấy, mỗi cụ thoát cả nhà chết, vợ con cụ chết cả. Cụ sống một mình, chẳng hiểu buồn chán hay làm sao đó. Một ngày kia người ta thấy cụ vác túi đi khỏi làng. Cứ nghĩ là cụ đi chơi một vài ngày rồi về, mãi không thấy. Qua nhiều năm, căn nhà bị bỏ hoang mà vị trí lại đẹp, ở ngay giữa làng. Thôi thì bỏ, âu cũng phí. Thế là trai trắng ở trong làng bỏ công tu sửa lại rồi nhang khói. Nhà nhà đến đó thắp nhang. Bực được một thời gian, cái miếu khá nhộn nhịp, nhưng sau đó thì lại thưa thớt dần. Thời đó có mấy ai có dư giả để mà ngày nào cũng đi thắp hương lễ lạt khấn vái, lo ăn còn chưa xong. Vài chục năm, Thế chiến II nổ ra trên toàn thế giới, cái miếu trở thành nơi cúng vái của các mẹ, các chị có chồng con đi lính. Rồi tiện thể người ta cúng luôn các linh hồn liệt sĩ ở đó. Bên cạnh cái miếu là giếng làng, nước sinh hoạt của cả làng là đây. Nước sông thì chỉ dùng để tưới cây hay chăn nuôi, ăn uống tắm rửa thì phải dùng nước giếng để sạch sẽ mới chống được bệnh tật dẹp. Những năm nay bệnh tật liên miên, thầy thuốc thì chẳng có mấy. Nếu mà để mắc bệnh thì sẽ rất phiền toái. Ông cố chủ ý xây cái giếng để mọi người làng có nước sạch mà dùng, tránh bị bệnh tật hoặc ăn nước ngoài sông sẽ bị ô nhiễm. Điều đáng nói ở đây, cái miếu này từ khi lập ra đã được xác nhận là miếu linh. Còn linh như thế nào thì chúng ta sẽ nói sau. Năm đó ông ngoại tôi còn chưa lấy bà ngoại, thanh niên trai tráng, hồi đó ở tuổi này đã tay bồng tay bế. Nhưng ông ngoại đi du học về nên tư tưởng thoải mái. Còn nhà địa chủ hồi đó hay cho qua pháp học lắm. Dù là trai hay gái, chỉ hai là đủ. Mặc cho người nhà thúc giục, ông vẫn cứ phơi phới. Thanh niên trai tráng, cưới vợ sớm làm gì, tổ quốc cần, cứ thế này tự do, muốn làm gì thì làm, không phải là thoải mái hơn hay sao? Ông ngoại tôi không danh lợi như là ông Ba Hinh. Cái thời ấy chỉ có học vấn và tầm nhìn. Ông ít nói, trầm tĩnh, không tham vọng. 5 năm tiếp cận nền văn minh khác không làm cho ông mất đi gốc rễ và định kiến. Ông về làng phụ cụ cố trông coi gia nghiệp. Tính ông lại hiền lành dễ gần, hay giúp đỡ nên người dân yêu thương lắm. Thấm thoát đã hơn chục năm từ cái ngày lập cái miếu. Cái miếu này theo thời gian có vô số chuyện khiến người ta kháng nhau là miếu linh lắm. Dân làng tuy không còn đến cúng bái nhiều như xưa, nhưng nhang đèn hoa chuối vẫn luôn đầy đủ. Chú bộ đội được phân giữ miếu luôn luôn hoàn thành trách nhiệm cho đến khi mất. Chú bị trúng gió mất. Đêm ấy chú uống rượu với mấy ông người làng, về đến miếu lăn đùng ra ghế ngủ. Sáng có mấy cô trong làng đi tới thắp nhang mới biết chú nằm cứng đơ ở đó. Lại qua thêm 2 tháng, cô Hồng đang tắm, cảm nhận dòng nước mắt lạnh xối từ trên đầu. Cô phát ra tiếng kêu nhẹ kiều mị, cả người run run hưởng thụ. Hôm nay cô đi ăn cỗ ở xa, về đến nhà thì đã khuya. Đi đường cả ngày bụi bặm bám đầy mặt. Tính cô sạch sẽ nên xách gầu ra giếng làng múc nước tắm. Bình thường mấy cô trong làng vẫn ra đây xối nước kỳ cọ. Các bạn nghe thì đừng có hiểu lầm, đây là xối nước nhưng mà vẫn cứ mặc quần áo. Hôm nay trăng tròn, xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rích. Cách đó tầm 30 mét là cái miếu linh. Kết hợp với màn đêm, nó làm cho người ta cứ sợ sợ, gai gai sao vậy. Bỗng cô thấy một tiếng tõm. Cô Hồng thấy có cái gì đó không đúng, quái lạ. Sao cái gầu nước lại nặng như vậy? Hình như nó móc trúng cái gì. Cô buông gầu, lại kéo lên, vẫn nặng. Hay là vướng vào cái gì? Trời đêm trăng sáng, nhưng chỉ đủ nhìn thấy miệng giếng. Cô cố kéo thử thì vẫn lên được. Có khi là cái cành cây khô mà thôi. Cô nhủ thầm, ráng kéo lên được một lúc. Cô buông gầu, hét lên thành tiếng. Một bàn tay gầy gò đang bám vào miệng giếng. Một gương mặt đàn ông nhe hàm răng trắng ợn đang cười với cô. Một tiếng thở trong đêm làm lạnh cả sống lưng. Cô Hồng ra sức chạy, chạy mãi. Lúc quay đầu lại thì chẳng thấy cái gì, nhưng cô vẫn cố hết sức chạy về nhà. Sáng hôm sau, người ta chẳng tìm thấy cái gầu của cô ở giếng mà lại thấy ở trong miếu. Người bạo miệng thì bảo là thần hồn nát thần tính, kẻ nhát gan thì sợ ma sợ quỷ. Mỗi người một kiểu, dạo ấy cũng chẳng ai ra giếng vào ban khuya nên cũng không có điều gì xảy ra nữa. Rồi sự việc cứ dần dần lắng xuống. Hàng ngày người ta lại ra giếng múc nước tắm rửa như bình thường, cho đến một sự việc diễn ra. Đêm đó là hội làng. Tôi cũng chẳng rõ lắm chuyện của thế kỷ trước, nhưng mà lúc đó ông cố đang ở trên tỉnh, ông ngoại là con cả nên phải đi theo. Ông uống rượu, ông mời rượu rồi ông say. Làng cử một người đưa ông về nhà. Ông chân nam đá chân siêu, liềng xiềng đi đến cái giếng, thấy sẵn cái gầu nước của ai bỏ quên. Người thanh niên dừng lại múc nước rửa mặt. Ông ngoại thì ú ớ hát mấy câu không rõ nghĩa. Chợt ông im bặt. Người kia rửa mặt xong quay lại, thấy ông đang ngã ngồi dưới đất nhìn về phía cây miếu. Anh ta vội nhìn theo hướng ông ngoại đang nhìn. Ủa, có cái gì đâu mà như vậy? Vẻ mặt của ông ngoại thì lúc này như là gặp một cái gì sợ hãi lắm. Ông đột nhiên hét to rồi chạy về phía đình làng. Người kia lập tức cũng chạy theo. Mặc dù chẳng biết tại sao ông ngoại lại có hành động như vậy. Chợt nhớ đến câu chuyện của mấy hôm trước của cô Hồng, người thanh niên toát mồ hôi lạnh. Cái đình làng nằm ở đầu làng, cái miếu nằm ở giữa làng, cách nhau khoảng mấy cây số. Đình làng vốn là nơi thờ tổ, thờ Phật, còn cái miếu lập ra để thờ vong, thờ các bác. Ông ngoại tuy sợ đến hồn tỉnh cả rượu, nhưng nhờ vậy thanh tỉnh. Nơi đình làng thiêng liêng, ma quỷ bất nhập nên ông mới chạy vào đấy. Chỉ cần tới được đó là an toàn, có gì mai tính. Vừa nghĩ ông vừa quay đầu lại. Ông giật nảy mình khi thấy một người đàn ông tóc xõa trần truồng bò theo ông sát nút. Còn người thanh niên kia thì không còn thấy đâu nữa. Nghĩ rằng người kia đã bị hại, ông nghiến răng nghiến lợi chạy thật nhanh, thì cái con ma kia cũng tăng tốc. Được một lát, đuối sức chạy không nổi, con ma lại chạy chậm lại. dường như nó có một cái liên hệ gì đó. Ông ngoại chợt lóe lên một suy nghĩ, ông dừng hẳn lại nhìn con ma. Đến bây giờ ông mới có cơ hội nhìn rõ là một người đàn ông tóc xõa, khắp người phù thủng, làn da trắng bệch, đôi mắt thống khổ, nụ cười cùng với hàm răng khủng bố làm cho ông run lên từng hồi. Suy đoán của ông ngoại tôi đã sai. Con ma vẫn tiếp tục lao tới. Ông cuống cuồng cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến khi té lăn ra. Ông quay lại nhìn, đập vào mắt ông là khuôn mặt của nó. Nó nhe răng ra, cười lên khành khạch. Ông ré lên một tiếng rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra ông ngoại nằm trên gác bậc thềm của đình làng. Ra là ông đã chạy tới cửa đình. Trên vai ông là vết cào, chuỗi hạt ông đang đeo cũng không cánh mà bay. Người thanh niên kia thì rõ ràng chạy theo ông ngoại, nhưng sáng hôm sau lại thấy tỉnh dậy ở bờ sông. Từ hôm đó, không còn ai gặp lại con ma nữa. Người ta bảo rằng con ma đã bị diệt vì phạm vào đất thánh, tức là nó đã lao vào phạm vi của đình làng. Có người thì bảo vì nó động vào chuỗi ngọc Phật của ông ngoại nên bị thần hình câu diệt. Còn có lời đồn rằng con ma vẫn chưa chết, nó đang quanh quẩn đâu đó trong làng trị thương, chờ cơ hội để báo thù mà thôi. Phần 8. Anh Cường vừa đi vừa hát nghêu ngao một câu hát trong chuyện tình Lan và Điện. 3 ngày nữa, gia đình anh sang hỏi cưới chị Vân. Chưa bao giờ anh thấy yêu đời như lúc này. Anh vui đến phát điên lên. Cứ nhìn anh ngồi lẩm nhẩm cái câu chuyện vào nam lập nghiệp, nuôi dạy con cái, lớn lên, làm gì, đi làm rồi về hưu, hai vợ chồng dắt nhau về quê dưỡng già, ai ai cũng cười. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi. Anh Cường là con của chú Lưu, nhà có hơn 10 mẫu đất, thuộc dạng giàu có của ăn, của để. Sau cách mạng về, chia cắt đất đai cho dân, chẳng biết làm cách nào chú Lưu vẫn giữ được 2 mẫu 20.000 mét vuông với dân thành phố là một con số không tưởng, nhưng với người dân quê của những năm 70 ở thế kỷ trước, nhiều đó cũng chỉ tạm đủ sống. Chú Lưu đem bán rồi một thân một mình vào Nam lập nghiệp. Đi biển biệt 10 mấy năm, chú quay về xây nhà, cưới vợ, làm chân nha sĩ cho xã. Nói chung cuộc sống cũng dư giả. Riêng về việc con cái thì lại càng hiếm. Chú sinh anh Cường vào đầu năm 87 hay 88 gì đó, rồi từ đó tịt cho đến tận bây giờ. Đi khám thì phát hiện chú Lưu không thể có con nữa. Vì vậy chú cưng anh Cường lắm, cưng như cưng cục vàng vậy. Anh Cường lớn lên trong sự cưng chiều nên đâm ra hư, nhậu nhẹt, chơi bời, đàn đúng, cờ bạc bê tha, học hết lớp 9 rồi nghỉ. Đi làm thợ hồ mấy năm, không hiểu trời xui đất khiến như thế nào lại được làm chủ thầu nhận xây nhà cho người ta. Năm đó anh mới có 20 tuổi vậy. Tuy anh Cường hay phá phách, đi làm có tiền cũng tiêu pha vô độ, nhưng bản thân anh vẫn là người tốt. Gặp ai khó khăn anh đều giúp đỡ. Chơi với anh em thì phóng khoáng, anh lại đẹp trai nên cũng có lắm người để ý. Nhưng anh chẳng ưng ý cô nào. Yêu thì tới, không yêu thì thôi, không nên làm khổ con gái nhà người ta. Anh bảo vậy. Chẳng thế mà đến năm 20 tuổi anh vẫn còn độc thân. Thế nhưng anh Cường chẳng quan tâm. Gái gú là phù du, thầy bu mới là tất cả. Anh thương ba má, đi đâu cũng xem thử có thuốc chữa đau lưng cho ba, thuốc trị bệnh cho má hay không. Cứ một tuần là về thăm nhà một lần cho ba má đỡ nhớ. Bởi có hiếu cho nên cho dù anh phá phách cũng chẳng ai có ác cảm với anh. Chuyện phát sinh từ một lần về thăm nhà. Anh Cường đi nhậu về khuya, trời bỗng mưa lớn. Anh vội chạy vào một cái mái nhà gần đó thì thấy một cô gái đang trú mưa. Thấy cô nàng cũng xinh, con trai máu me dựa vào lời ra. Bắt chuyện được một lát, đứng ngớt mưa, anh đưa cô gái về tận nhà. Chị Vân là người xóm dưới, cụ thể là làng tôi chia làm hai xóm. Xóm trên ở sát bờ sông, xóm dưới ở cách xóm trên một con đường cắt ngang. Hồi đó nhà dân xây loạn, đường ngoằn ngoèo lắm ngõ, nhìn từ trên xuống dưới như một con rết vậy. Nói chung cái này tôi cũng chẳng rõ, nhưng hình như là phân ra làm tam quan Bắc với tam quan Nam thì phải. Gọi xóm trên xóm dưới mãi mới đâm ra quen mồm. Trở lại với câu chuyện của anh Cường, sau lần gặp chị Vân, anh không thể nào quên được hình bóng người con gái ấy. Chàng trai 20 tuổi nhận ra cái sự thật thà mà bình thường anh nghe thấy chỉ nhếch môi cười khẩy. Nhất kiến trung tình có nghĩa là anh đã yêu. Quá trình yêu đương cũng khá khó khăn. Chị Vân cả ngày bị nhốt ở nhà may quần áo, đến buổi chiều muộn mới được rảnh rỗi. Cứ giờ ấy là người nhà bước ra cửa thì đã thấy mặt anh Cường. Gặp phải ba chị Vân khó tính, mấy lần xách chổi xuýt chó ra đuổi, anh Cường không nản lòng. Mãi rồi ông già cũng chán, thôi thì kệ mẹ chúng mày, bố mày không cho con Vân ra ngoài là được. Anh Cường tức khí mua ngay cái điện thoại, nhờ người chuyển vào cho chị Vân. Đêm đêm hai người rủ rỉ tâm tình với nhau, cho đến khi ông già chịu thua hẳn, anh Cường mới được công khai gặp chị. Một năm rưỡi yêu thương, anh và chị quyết định đi đến hôn nhân. Mà ba ngày nữa, chính xác là ngày đó, anh Cường như phát điên chạy đi khoe khắp nơi. May là cơ bản hình ảnh với khâu tổ chức đã xong. Tối nay nhậu, mai nghỉ lấy sức, ngày mốt còn chiến đấu. Đừng có làm mất mặt cánh đàn ông. Mấy người bạn anh đá lông nheo: mới vào chiến phải nhớ dạo đầu trước. Thế rồi lằng nhằng nghe chưa. Anh Cường uống say nhưng nằng nặc, gật đầu rồi đứng lên đòi đi về một mình. Anh lảo đảo chân nam đá chân chiêu đi về trên con đường làng. Chợt một luồng gió mang nước lạnh đập vào mặt khiến anh rùng mình. Trời bắt đầu đổ mưa. Anh chạy vào mái nhà gần đó tránh mưa thì thấy một cô gái đã đứng sẵn ở đó. Anh ngắm cô, mắt to, hai mí, mũi dọc dừa, môi mỏng, da trắng, nói chung là tuyệt. Làm sao mà quê mình lại có gái xinh như thế này? Chắc là dân ở Quy Nhơn về chơi. Anh bất chợt nhớ đến chị Vân. hoàn cảnh cũng khá giống. Chợt anh cười, vừa ngắm cô bé đó vừa cười. Cô bé như cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên. Anh cười cái gì? Anh cười vì vui khi được gặp cô bé xinh đẹp như em chứ còn gì. Anh đừng có nói dối, anh cười nhìn đẹp lắm. Thế à? Thế mà anh tưởng là con gái thích con trai đẹp. Không có đâu, anh quỷ sứ. Mưa mãi không tạnh, anh cường với cô bé mới quen cũng chẳng để ý. Hai người mãi đắm chìm trong câu chuyện của họ mà quên đi mất mọi thứ xung quanh. Đến gần sáng, những hạt nước mưa cũng dần dần vơi đi. Cô bé phải về, nhưng nhất quyết không chịu để anh Cường đưa về. Thế nếu mà đi về có chuyện gì thì không liên quan đến anh nhé. Em có học võ, anh yên tâm. Cô bé hơ hơ tay rồi đỏ mặt chạy đi. Cường nhìn theo cô cho tới khi bóng dáng cô bé nhỏ biến mất hẳn trong làn mưa lâm thâm. Ngày hôm sau, anh và cô bé lại gặp nhau. Vẫn là chỗ cũ, chẳng biết cô bé như thế nào, nhưng rõ là anh Cường muốn gặp cô. Hai người kéo nhau đi, ngồi nói chuyện đến khuya. Lần này anh lại đòi đưa cô bé về, nhưng vẫn không được. Ngày mai là ngày quan trọng. Chị Vân mới đây còn chạy sang hỏi anh Cường đã chuẩn bị xong chưa. Chị đương nhiên là rất vui, nhưng chị thấy Cường kỳ kỳ làm sao vậy. Anh không nhảy nhót như 2-3 ngày trước, cũng chẳng thấy anh hứng thú gì cho ngày mai. Thế nhưng chị cũng chẳng để tâm lắm, bởi vì chị cũng đang rất hạnh phúc. Con người ta khi hạnh phúc tột bậc sẽ dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt không vui. Lúc chị đi về, sau khi gửi lại cho anh một nụ hôn, anh lại với lời nhắn: ngày mai anh trả em. Anh Cường phì cười: đồ con nít. Anh giơ tay lên dọa đánh. Chị Vân lè lưỡi chạy. Chị Vân đã đi về. Anh Cường lại chợt nhớ tới cô bé. Anh hoảng sợ nhận ra rằng cô bé mới quen đã chiếm một phần quan trọng trong tim anh. Anh không phải là người không biết suy nghĩ. Anh biết nếu không dứt ra thì sẽ là một điều cực kỳ sai lầm trong đời. Anh quyết định đi gặp cô bé vào tối nay và mời cô đến dự đám cưới của anh ngày mai. Trăng sáng, mặt nước lặng lặng, chợt gợn sóng vì có hai cái chân nhỏ xinh đang khua khua. Hôm nay cô bé xinh hơn hẳn mọi ngày. Tóc dài thả ngang lưng, váy hồng viền xanh kết hợp với khuôn mặt lại chẳng thấy dịu dàng tí nào, trái lại tăng thêm phần tinh nghịch. Anh Cường đang gãy lưỡi giải thích vì tới trễ. Suốt nửa tiếng cô bé bĩu môi: trông đáng yêu làm sao. Anh biết cô bé này cũng có cảm tình với mình. Anh cũng thì có một chút. Biết nói như thế nào bây giờ, mình lại trở thành kẻ bắt cá hai tay. Anh cười khổ. Theo yêu cầu của cô bé, anh kể chuyện ngưu lang chức nữ, từ dung công chúa. Cô bé như say như mê nghe từng câu từng chữ của anh. Chợt anh cảm thấy có một khối thịt mềm mại áp lên tay, như bị điện giật. Cái cảm giác giống như lần đầu nắm tay chị Vân. Anh yêu em nhé. Cô bé thỏ thẻ: anh không xứng đâu. Thế anh có yêu em không? Nếu mà anh không yêu em nhảy xuống sông cho anh coi. Em dám à? Ấy kìa kìa, khoan. Yêu em được chưa? Anh la hoảng khi thấy cô bé đứng phắt dậy định nhảy xuống sông thật. Thế anh có muốn ở bên em suốt đời không? Cô bé lại ôm lấy anh. Trả lời mau lên, cô gắt. Có, nhưng mà... Thế là được. Cô đưa tay lên chặn miệng anh. Anh phải nhớ những gì anh nói đấy. Nhớ, nhưng mà... Cường chợt thấy một bên tay trống vắng. Anh quay lại nhìn cô bé nhưng chẳng thấy đâu. Anh chợt lạnh người khi nghe tiếng cô vọng lại bên tai. Anh phải nhớ những gì anh đã nói. Anh hoảng hồn chạy thục mạng về nhà trong tiếng cười trong vắt như chuông bạc. Hôm sau, hôn lễ được dự tính khởi hành. Anh Cường sau khi trấn tĩnh đã bỏ chuyện hôm qua sang một bên. Anh vốn không có tin vào ma quỷ, huống hồ trên cổ anh là một sợi dây chuyền nanh hổ của một người dân tộc tặng. Người đó nói có cái này thì không sợ ma quỷ. Bây giờ người mình yêu là Vân, chỉ là Vân thôi, anh thầm nhủ. Đoàn xe rước dâu đến nơi lúc 9:30. Anh Cường hồi hộp chờ cái giây phút gặp mặt của Vân trong bộ đồ cưới. Chợt bó hoa trên tay anh rơi xuống khi thấy mẹ vợ cầm tay một cô bé bước ra trong bộ áo dài cưới. Cô nhìn anh ngẩng lên cười. Chợt anh nghe tiếng nói văng vẳng ở đâu đây. Anh phải nhớ những gì anh đã nói. Sau khi cưới, anh Cường để chị Vân ở nhà. Anh đi như trốn tránh cái gì đó. Mọi người ai cũng nghĩ rằng thằng này vui quá nên tâm thần. Ai cũng nhớ cái lúc anh Cường ú ớ chỉ vào chị Vân hỏi Sao em lại ở đây? Rồi như phát điên chạy vào nhà trong, chạy ra nhà ngoài tìm kiếm một cái gì đó. Anh hỏi mọi người tại sao cô ta ở đây mà lại không phải là Vân. Ai cũng nhìn, không phải là con Vân thì là con nào? Mày không thấy mẹ nó dắt à? Cuối cùng bắt được anh vào làm lễ. Nhưng anh Cường trở nên quái dị sau đêm tân hôn. Đến nhà cũng không về, cứ giúp ở nhà bố mẹ hoặc đi trông coi công trình. Chị Vân thì chỉ biết ở nhà khóc một mình. Cho đến một ngày, chị Vân đệ đơn ly dị. Anh như thoát được cục nợ, vồ lấy đơn ký ngay, tài sản cũng không thèm quan tâm. Nhớ lúc anh theo đuổi chị Vân với mấy năm mà đau lòng. Bước ra khỏi cửa tòa án, anh cười như điên, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng ma quái quỷ. Anh phóng xe đi trước ánh mắt đau lòng của chị Vân, bởi vì chị vẫn còn yêu anh. Sáng hôm sau, người ta vớt được xác của anh Cường dưới ao cá. Kỳ lạ là xe cổ vẫn còn nguyên, anh cởi quần áo xếp lại đàng hoàng. Người ta kết luận đây là tai nạn. Chị Vân bàng hoàng khi nghe tin này. Chị lao tới hiện trường. Người ta giao lại cho chị một quyển sổ ở dắt trên xe, là nhật ký của anh. Chị vừa khóc lóc vừa đọc nó. Khi lật đến trang cuối cùng, chị Vân té xỉu. Dòng chữ cuối cùng là của một người khác, một dòng chữ mềm mại của con gái. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc toàn bộ bộ truyện Quê tôi có quỷ. Qua đánh giá hai buổi đọc thì nói thật là mình thấy bộ truyện này cũng rất là hay, rất là ấn tượng, đúng không ạ? Các bạn thấy không? Cũng rất là ấn tượng. Hét hét cái gì? Tôi đã cho ông hét chưa? Ok, tiếp theo các bạn đừng ao vội, có rất nhiều cái hay. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà mình được một bạn chia sẻ với mình. trong một cái buổi nói chuyện hôm nay. Ok, đâu rồi? Các bạn đợi mình một chút nhé. Các bạn đợi mình một chút. Để mình tìm lại đã. Đợi mình một chút. Đây rồi. Ok. Ngày hôm nay có một bạn chia sẻ với mình một câu chuyện cũng rất là kỳ lạ, thật sự là cũng rất là kỳ lạ. Đó là bạn ấy kể như thế này. Bạn ấy là một sinh viên của Đại học Nông nghiệp ở Thái Nguyên, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nông Lâm, mình xin lỗi. Bạn ấy đã ra trường được mấy năm rồi, nhưng mà bạn ấy kể lại cái năm cuối cùng khi mà bạn ấy làm cái đề tài tốt nghiệp á, thì bạn ấy làm cái đề tài nghiên cứu về rừng và cây rừng, thì bạn ấy quyết định là lên trên miền núi, ở một tỉnh ở miền núi phía Bắc, cũng mình cũng xin phép là không nói là tỉnh nào. Bạn ấy lên đó 3 tháng để làm nghiên cứu cái đề tài đó. Thế thì câu chuyện xảy ra bắt đầu từ đó. Thì như các bạn đã biết, mình đã chia sẻ từ rất nhiều những cái luồng livestream trước đây của mình về cái vấn đề là bùa ngải ở một số dân tộc thiểu số ở trên miền ngược. Thì bạn này bạn ấy gặp phải cái trường hợp đó. Đó là bạn ấy lên đó thì thật ra thì người ở dưới xuôi rất ít người biết về những cái đó. Những cái bùa ngải của dân tộc là thật ra cũng chỉ là nghe đến người nọ dỉ tai người kia, truyền tai nhau thôi, chứ còn thật ra cũng rất ít người biết. Đó. Thì bạn ấy xin vào ở một cái nhà của một người. Một người bạn ấy quen biết ở dưới xuôi. Tuy nhiên là ở đấy được khoảng tầm một vài tuần thì bạn ấy thấy bất tiện, bởi vì là cái nhà này của người đó cũng tương đối là chật hẹp. Thì bạn ấy tìm một cái chỗ khác để ở, và cũng không hiểu là trời xui quỷ xui đất khiến như thế nào đó. Bạn ấy lại sang ở một cái nhà mà theo như bạn ấy nói thì cái nhà này là của một người nuôi ma gà, tức là cái gia đình này họ nuôi ma gà. Nhà này có hai cô con gái. Thì có một cái điều lạ là cô chị thì rất là xấu. Cô chị thì đúng là phong cách của con gái miền Sơn Cước, mập mập to to, bắp chân to leo núi, mập mập khỏe mạnh, kiểu đại khái là kiểu đô cây á, các bạn biết đó, kiểu đô cây á. Da rẻ thì trắng, gái dân tộc thì trắng rồi, cô nào cũng trắng, xinh hay xấu thì cũng trắng, mắt một mí. Thế nhưng cô em thứ hai á, thì lại rất là xinh. Cô em thứ hai rất là xinh đó, cũng da trắng, mắt to, môi đỏ, tóc dài, đẹp lắm. Thì cái hôm đó là ở bản nó có một cái hội ở cái bản đó. Thì bạn ấy thấy rất là lạ, đó là bạn ấy khi bạn ấy ra xem hội thì dường như là mọi người dân ở trong làng cứ lảng lảng bạn ấy, tức là không muốn gần bạn ấy. Bạn ấy rất là lạ. Thế thì cái lúc mà người ta làm lễ thì tự nhiên là có một cái ông mo, ông ra ông đuổi, ông không cho bạn ở đó, không cho bạn này ở cái lễ hội, đuổi bạn ấy đi về. Thì bạn ấy rất là thắc mắc, thì ông mo bảo là mày bây giờ mày không được ra đây đó. ra đến đây chỉ là những người của làng, là những con ma của làng thôi. Còn bây giờ mày không, mày mày không phải là con ma của làng, mày là con ma của cái nhà kia rồi đó. Mày là con ma của nhà kia rồi. Thì bạn này bạn ấy nghe bạn ấy không hiểu lắm đâu. Thì nôm na biết là ý là nghĩ là đây là một cái câu chuyện, đây là một cái lễ nội bộ của người dân ở đó thôi. Thì bạn ấy đi về. Bạn đi về thì cuộc sống vẫn cứ bình yên trôi qua. Thì cái ngôi nhà mà bạn ấy ở nhờ nó rất là rộng. Thì bạn ấy được người ta cho ở một cái góc, cũng không phải nhà sàn đâu, nhà bình thường đâu, dạng như kiểu cái nhà năm gian của người miền xuôi mình ấy. Đó, thì bạn ấy ở một cái gian góc phía bên ngoài cùng. Đó là, và sau đó khi ở được khoảng hơn 2 tháng, gần 3 tháng, thì lúc cũng là lúc mà cái đề tài của bạn ấy vào đến cái phần gọi là cao trào. Bạn ấy phải đi vào trong núi để tìm hiểu về một số loại cây. Tìm hiểu về một số loại cây. Thì cái bữa đó là bạn đi vào núi thì bạn ấy bị lạc ở trong núi. Và đêm hôm đó bạn ấy phải ngủ lại ở các bạn biết là ở trên dân tộc đó, người ta có những cái nương ngô người ta trồng, hoặc là ở trên trong những cái thung lũng núi đó, người ta trồng những cái nương ngô rất là rộng mênh mang, và người ta có những cái chòi để người ta để người ta trông nương đó, trông thú rừng về nó phá, rồi là trông người phá hoại gì gì đó. Thì bạn ấy ngủ ở một cái chòi đó, thì bạn ấy ngủ ở đó thì đến nửa đêm đó, bạn ấy bảo là không biết là do bạn ấy tưởng tượng ra hay là do cái gì, nhưng mà bạn ấy thấy gió thổi qua khe núi như cái tiếng của một người khóc. Đấy, như tiếng của một người khóc, mà bạn làm cho bạn ấy rất là khó ngủ, rất là khó ngủ. Thì bạn ấy cảm giác là như cái đầu nhà có ai đó đang đi. À, có ai đó đang đi qua đi lại. Thì bạn ấy ngó ra thì bạn thấy là bóng của một người con gái mặc một cái váy dân tộc Mông, mặc một cái váy dân tộc Mông màu đỏ rất là đẹp, chạy thẳng vào trong ruộng ngô, mà cái ruộng ngô nó rất là cao, nó bạt ngàn tầm mắt, biến mất. Đấy, thế là bạn ấy bảo thôi chắc là có khi ai đi ngang qua. Nhưng mà nằm nghĩ lại, bảo nửa đêm ai còn đi rừng mà đi ngang qua như vậy, lại còn nhất là con gái. Vào nằm ngủ được một lúc thì lại nghe tiếng cười khúc khích ở đó. Nghe tiếng cười khúc khích ở đó. Và lần này bạn ấy ngó qua cái khe của cái liếp đan đan, thì bạn ấy thấy người con gái đó. Và đó chính là cái cô em thứ hai của cái nhà bạn ấy ở. Mà từ lúc chuyển đến cái nhà đó ở hơn 2 tháng, gần 3 tháng, bạn không nói chuyện với cái cô em gái đó bao giờ, không có nói chuyện với cô chị đâu. Còn rất ít khi gặp cô em, không hầu như là không nói chuyện, gặp nhau chỉ gật đầu chào nhau cái thôi. Thì lúc này bạn ấy đẩy cái cót liếp để bạn đi ra. Bạn ấy định chào hỏi thì cái ra nơi cái tự nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Thì xong đến đó là tưởng là đã xong. Đến sáng hôm sau bạn ấy về. Bạn ấy về thì khi mà trên đường về đó, bạn ấy đi về đến đầu làng thì bạn ấy lại thấy một cái bà già. Bà ấy ngồi vào đó. Bà ấy ngồi vào đó, bà ấy hút thuốc lá. Thuốc lá quấn đó các bạn. Bà ấy tự nhiên bà ấy gọi bạn ấy vào. Bà ấy bảo là bây giờ là anh không thể ở cái nhà này được. Cái nhà này nó đang nuôi ma gà, mà anh đã ăn phải cái, ăn phải cái đại ý như kiểu là cái bùa ngạ của họ rồi, cái ngải của họ rồi. Và cũng đã đến lúc mà chuẩn bị là họ tế anh cho ma gà rồi. Có nghĩa là chết đó. Thì bạn ấy nghe thế vậy, bạn ấy rất là sợ. sợ lắm. Lủi thủi đi về nhà, thu dọn đồ để cất các thứ đi. Thì thu dọn xong thì thật ra thì ở trên dân tộc là cứ buổi sáng người ta đi làm nương hết, cũng không có ai ở nhà cả, không một lời từ biệt. Bạn ấy để lại tiền đó, bạn ấy gửi lại tiền các thứ xong rồi bạn ấy đi trốn một mạch về dưới tỉnh, tức là không phải là về nhà đâu mà về dưới tỉnh, trung tâm tỉnh đó, gọi là về dưới thành phố của cái tỉnh đó. Thì bạn ấy về dưới đó, bạn ấy thuê một cái phòng ở một khách sạn. Bạn ấy rất là mệt, đêm hôm trước đã ngủ không ngon rồi, đi suốt cả buổi sáng. Thì bạn ấy ngủ một giấc, thế nhưng mà bạn ấy cảm thấy là, kể với mình là lúc bạn ấy ngủ, bạn ấy cứ li bì mệt mỏi, và dường như là từ sâu trong cái sâu trong lòng của bạn ấy dường như là bị ai đó cứ kêu gọi mình, làm cho mình muốn dậy mà không dậy được, nó rất là mệt mỏi. Và bạn ấy bị sốt, bạn nằm li bì như vậy qua 2 ngày ở trên đó. Thì cho đến lúc chủ của cái nhà nghỉ đó thấy sự lạ thì mới lên gọi cửa, không thấy thì mở cửa phòng ra thì thấy bạn ấy đang sốt rất là cao, đưa đến bệnh viện. Đưa bệnh viện thì các bác sĩ cũng không khám ra được cái gì cả, cũng không hạ sốt nổi. Đấy, rất là căng. Như vậy thì lúc này bạn ấy chợt nhớ đến cái lời của mà bà già nói là khả năng cao là bạn ấy bị bùa. Thì bạn ấy nói với một bác sĩ, bạn ấy kể lại với một bác sĩ như thế. Thì cái vị bác sĩ này vốn dĩ cũng là người dân tộc ở trên đó, thì vị bác sĩ mới lại bảo bạn ấy là bây giờ như thế này, thôi thì để anh bác sĩ đấy, anh ấy đưa bạn ấy đến nhà của một ông thầy mo để giải bùa, giải ma gà. Thì bởi vì bác sĩ đó đưa bạn ấy đến nhà của một ông thầy mo xong, đến nơi nhá, thì sau khi kể lại mọi thứ với ông mo thì ông mo bảo là khả năng ma gà rất là cao. Thì ông ấy cũng thịt một con gà, ông ấy cắt tiết một con gà trống. Bạn ấy cũng không biết là gà trống cụ thể như nào, nhưng mà đó là một con gà trống bạn ấy biết. Bởi vì khi mà thắp hương con gà ở trên bàn thờ là bạn ấy nhìn là ra con gà trống có màu miếng to mà. Và cho bạn ấy uống cái máu của nó. Khi mà bạn ấy kể là khi ông cắt tiết đó, ông ấy thả vào đó một cái thứ bột gì màu xám xám á. Thì cái bát tiết gà, như các bạn biết đó, khi cắt tiết gà đó, nó đông rất là nhanh. Nhưng mà ông ấy thả một cái thứ bột gì đó vào cắt tiết gà là không đông. Ông ấy bắt ông ấy lầm rầm khấn vái các thứ, sau đó là ông ấy bắt bạn ấy uống hết cái bát tiết gà đó. Rồi ông ấy bắt bạn ấy nằm sấp xuống, ông ấy lấy cái đồng bạc của người dân tộc đó. Ông lấy cái đồng bạc, ông ấy giã một các loại lá gì đó ra cho bạn ấy uống nước. Sau đó là bọc cái đồng bạc đó vào trong cái bã lá đó, như kiểu là mình người kinh của mình đánh cạn bằng trứng mấy đồng bạc đó các bạn. Ông ấy cạo lên lưng của bạn ấy. Thì bạn ấy tả với mình như thế này: ông ấy cạo đến đâu thì trên lưng của bạn ấy hiện lên những cái vết bầm tím đến đó, như là bị roi vụt. Tức là nếu như ông ấy cạo thẳng như thế này thì không phải là cái vệt đó là vệt thẳng, tức là không phải là do cái đồng bạc đó nó gây ra, mà là những cái vết chéo chẳng chịt như là bị roi vụt. Đấy, roi vụt. Và ông cứ cạo như vậy thì sau đó là cả cái lưng của bạn ấy như là bị roi vết, roi vụt chằng chịt. Đó. Rồi sau đó là ông cạo vào cái cườm tay của bạn ấy này. Ông cạo cườm tay và ông ấy lấy một chút máu gà còn sót lại, ông ấy chấm vào đó. Ông chấm vào đó, ông bôi vẽ những cái hình thù rất là kỳ lạ mà bạn ấy không biết. Thì lúc này bạn ấy đang sốt, nhưng bỗng như là bạn ấy cảm thấy người của bạn ấy lạnh toát. Đấy. Người bạn lạnh toát cả ra, không còn sốt nữa mà lạnh toát. Và bạn ấy nôn ra ầm ầm. Mà theo như bạn ấy kể thì khi bạn ấy nôn ra thì bạn ấy nhìn thấy trong những cái lẫn trong những cái nhờ nhờ nước nước ấy, tại vì thật ra mấy ngày, gần hai ngày có ăn uống gì đâu. Đó. Gần 2 ngày đó không ăn uống gì, chỉ toàn nước thôi, nhưng mà lẫn trong đó bạn ấy nhìn cảm thấy như có những cái sợi tóc, những cái đống nôn đó thì như có những cái sợi tóc lẫn ở trong đó. Và ông thầy ông nhìn thấy thế thì ông gật đầu mà thế là mày thoát rồi đấy. Mày đã thoát, mày đã giải được cái độc, cái bùa độc của nhà nuôi ma gà đó. Thế nhưng mà sau đó thì bạn ấy sợ quá là bạn ấy về luôn dưới xuôi luôn. Thế nhưng bạn ấy kể lại với mình là sau đó một tháng, gần một tháng trời thì cơ thể của bạn ấy rất là yếu và bạn ấy ngủ không yên. Đêm nằm ngủ cứ dường như có tiếng ai gọi mình ấy. Mặc dù là không dậy, không tỉnh, nhưng bạn ấy cảm thấy dường như là có tiếng ai đó gọi mình ấy. Sau phải đấy, phải gần một tháng bạn ấy mới yên bình trở lại được. Thì cái câu chuyện này nó không phải là một cái câu chuyện ma quỷ rõ ràng. Thế nhưng mà như mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần về một số những cái bùa ngải của một số dân tộc thiểu số, thì mình nhắc lại với các bạn một điều. Một trong số những cách nhận biết của ma gà khi lên dân tộc, khi mà lên dân tộc ấy, thường thường nếu như những người kinh lên dân tộc, thật ra bây giờ thì cũng rất là ít người nuôi ma gà không sợ đâu. Thế nhưng mà nếu như có thì chúng ta vẫn cẩn thận. Khi mà người kinh lên dân tộc á, thì thường thường là đến các nhà trưởng bản, trưởng làng, đúng không ạ? Thì bao giờ thì nếu như làng đó có người nuôi ma gà, bản đó có người nuôi ma gà, thì ông trưởng bản ông ấy sẽ nhắc nhở à. Nhưng mà nếu như trường hợp mà không nhắc nhở thì các bạn nhớ cho mình một điều là vào nhà nào mà nhìn liếc liếc nhìn những cái góc nhà hoặc là những cái góc tường, không thì có mạng nhện, không thì có thạch sùng đó, thì không thì có bổ hóng, không thì có bụi, sạch bong luôn, kể cả những cái góc rất là khuất, là một. Đấy là dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai đó là bước vào đến qua cái cửa, cái xà cửa nhà, các bạn thấy ở trên cái gác đó người ta gác một cái chổi, một cái chổi bất kỳ, không phải chổi lông gà đâu nhé, một cái chổi bình thường, người ta gác một cái chổi nhỏ nhỏ ở trên cái xà của cái cửa đó. Đấy là dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba là mặc dù nhà đó bố mẹ rất là xấu, anh chị em có thể là rất là xấu, nhưng mà có một cô sẽ rất là xinh cực kỳ luôn. Mà ví dụ tiếp xúc cô đó thì cô đó rất là ít nói. Đó, đây là dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ tư đó là khi mà nếu như các bạn ăn cơm ở đó, các bạn nhìn thấy là trong bữa cơm của họ là không có nước canh. Đặc trưng nữa. Tất nhiên là một số dân tộc thiểu số là họ ăn cơm họ cũng buồn cười, họ không có canh đâu, ăn cơm và chan nước lã. Bây giờ thì ít, nhưng ngày xưa có những lần mình đi tình nguyện ở vùng cao mà mình thấy có ăn cơm chan nước lã, không có canh. Nhưng bây giờ thì chan không còn đâu. Thì cái nhà nào mà không có canh. Dấu hiệu thứ năm, nếu như ngủ lại nhà đó, được chưa? Họ thường thường là họ người dân tộc, họ cũng rất là kỹ tính ở cái vấn đề là cho khách ngủ. Đó. Các bạn thấy nhé, các bạn nhìn này. Cái giường họ kê cho các bạn ngủ nó kê nó hướng ra cái đầu á, nó hướng ra cái góc nhà nhá. Hướng ra cái góc nhà chứ không phải là hướng ra những hướng khác, hướng cắm vào cái góc nhà. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Thì với tất cả những cái dấu hiệu đó thì khẳng định đó là nhà có ma gà. Được chưa? Tất nhiên là một dấu hiệu thì mình không chắc. Thế nhưng nếu như có đủ những cái dấu hiệu mình vừa nói thì là nhà đó có ma gà. Mà nếu như có ma gà thì tôi tốt nhất là đi cho lành. Ở đó không biết làm sao, nhỡ đâu nó ưng mình, nó bắt mình về thờ. Mệt lắm. Bắt mình về tế ma gà, đổi mạng. Rất là mệt. Còn tốt nhất là khi đi lên những vùng sơn cước mà lạ, thì người ta vẫn nói đó, đi ăn đó, thì mang theo nhiều ớt, nhiều tỏi. Cái góc nhà như thế này này em nè, à, cái đầu giường nó cắm vào đó chứ nó không kê ra ngoài, hiểu không? Cái góc nhà nó như vậy thì cái đầu giường nó cắm vào góc nhà. Rất nhiều nhà kê như thế, nhưng mà cũng có nhiều nhà họ kê đầu giường ra phía ngoài. Có tất cả những cái yếu tố đó cộng lại thì nó sẽ là như vậy. Được chưa ạ? À, mang theo nhiều ớt, nhiều tỏi. Ok. Khi mà nói chuyện với những cái cô con gái mà tình nghi là con gái nhà ma gà, đừng có nhìn vào mắt họ, à, dễ bị bắt hồn đi lắm. Nghe. Tất nhiên là bây giờ thì cái thời buổi bây giờ nó hiện đại rồi, cũng rất là hiếm. Hầu như chắc là cũng chẳng có ai thờ ma gà đâu, các bạn cũng không lo. À, cái thứ ba là yên tâm một điều là nếu mà vào bản nào mà có nhà thờ ma gà thì khắc có người cảnh báo chúng ta. Người dân tộc họ rất là thật thà, họ rất là chất phác, họ cũng rất là gần gũi. Họ sẽ khắc cảnh báo chúng ta là nhà này, nhà kia có ma gà, có cái nọ cái kia. Thì yên tâm một điều là như vậy nhá. Chúng ta cứ lên bình thường, không sao cả. Mình sống với họ thật tốt thì họ cũng sẽ không làm gì mình cả. Ok. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ dừng luồng live stream này ở đây nghe. Đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nghe. Bạn Nguyễn Văn Rồng, tôi nghe tên của bạn là tôi đã biết bạn là một người có vẻ là cũng có vía rất là nặng rồi. Những người tên là Long, tên là Hoàng, trời mới rồng kiểu kiểu như vậy là những người rất là gớm mặt. Nên bạn, tôi thấy là bạn gan. Yên tâm là tôi cũng không chỉ cho bạn cách gặp ma đâu. Bởi vì là nếu như mà tôi mà chỉ cho bạn thì lại giống như mấy cái cô bé lần trước inbox cho tôi mà tôi chụp ảnh lại post, nó sẽ rất là nguy hiểm. Nghe, tôi không chỉ cho bạn cách gặp ma đâu. Còn bạn muốn gặp như thế nào thì cũng dễ thôi. Đêm ra nghĩa địa mà ngủ, mà ngồi, mà khấn. Tôi muốn gặp ma, tôi muốn gặp ma. Hoặc là vào trong nhà xác bệnh viện mà ngồi. Tôi đảm bảo là sẽ gặp mà. Bạn yên tâm thì sẽ gặp. Không cần phải thủ tục nọ, lễ kia xin xỏ gì cả. Bạn cứ vào, bạn ra nghĩa địa, giữa nghĩa địa bạn ngồi. Tôi muốn gặp ma, tôi muốn gặp ma. Hoặc vào nhà xác ngồi, tôi muốn gặp ma, tôi muốn gặp ma. Không cần phải thủ tục gì cả, phức tạp. Bạn cứ ra đây bạn làm như thế, tôi nghĩ là bạn sẽ gặp ma. Còn tôi không chỉ với bạn đâu, tại vì tôi đã chỉ những cách gặp ma, sau đó là có nhiều người dại dột làm theo, để rồi họ xảy ra rất nhiều vấn đề nguy hiểm. Nguy hiểm có, ám ảnh có, thế nên cho nên là từ đó sẽ được quyết định là tôi không chỉ cho ai nữa. Ok, bạn muốn bạn cứ làm như thế kia, như tôi nói, không cần phải thủ tục gì cả, nó dễ mà. Đinh Thủy, đằng sau tôi có bốn năm cái âm binh của tôi nuôi, nó đang đứng. Lúc nào mình đọc chuyện chẳng có âm binh cả. Nguyễn Văn Rồng, đi một mình đi, đã có thành tâm muốn gặp ma thì đi một mình đi. Đã có lòng, đã có tâm muốn gặp ma thì đi đông làm gì. Bạn đi một mình đi, bạn sẽ thấy. Bạn đi một mình đi, bạn sẽ thấy. Chứ còn đi đông thì nó thế. Mình đã có tâm muốn gặp, mình đã muốn gặp mà, thì mình phải đi một mình, nó mới thể hiện được bản lĩnh. Đi đông nó thế. Đi đông có khi các ông nhìn hùng hùng hổ hổ, chục ông thanh niên to cao đen hôi hùng hùng hổ hổ lao ra nghĩa địa. Ma nó nhìn thấy các ông nó sợ nó chạy mất rồi nói gì. Ông đi một mình đi. Ok. Ok, tôi chúc ông sẽ sớm được nhìn thấy ma của mình. Nhá. À, tôi chúc ông sẽ sớm gặp được ma của ông. À, cũng một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon. À, hello Trần Ngọc Sơn. Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok. À, bye bye anh em ở bên YouTube. Chúc anh em của YouTube ngủ ngon.